thăng chức hệ thống, chương 49, tận thế 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Linh hoang mang mà hỏi hệ thống, ngươi có nghe thấy tiếng của Tiểu Diệp không? Khẳng định, nghe thấy, và hình như nó đang bị mộng ma kia ức hiếp thì phải. Ái Linh nghe hệ thống nói vậy liền sốt sắng mà nghe theo âm thanh, đi dò theo để mà kiếm được chỗ Tiểu Diệp. Ái Linh càng đi vào sâu trong hang động thì tiếng nói của Tiểu Diệp lại càng nghe rõ ràng hơn. Tới khi tiếng động gần sát thì cô chết đứng trước khung cảnh trước mắt. Ái Linh giơ tay chỉ vào vật thể đen thùi lùi kia mà hỏi hệ thống. Nó là mộng ma sao? Nhìn theo hướng Ái Linh chỉ cũng xác định là nó đấy. Ái Linh giật giật khóe miệng, hỏi một cách nghi hoặc. Đây mà là con bé đang bị ức hiếp hả? Hệ thống cũng cạn lời trước cảnh tượng nó đang nhìn thấy. Đành chỉ bất lực mà câm nín trước câu hỏi của ký chủ. Tiểu Diệp trước mặt đang cười rất tươi mà đập đập bàn tay nhỏ vào làn khói đen lờn vờn trên không. Còn đám khói đen kia thì như là bị ức hiếp liên tục né tránh. Ái Linh chưa kịp hoàn hồn lại thì Tiểu Diệp đã phát hiện ra cô. Cô bé tươi cười mà chạy lại xa vào lòng Ái Linh. Ái Linh cũng thuận thế mà ôm cô bé vào lòng. Tiểu Diệp mở miệng hỏi với chất giọng loli, người sao tới đây được vậy? Ái Linh vẫn còn hơi ngạc nhiên khi thấy Tiểu Diệp nói chuyện được. Em vì sao lại nói chuyện được vậy? Chuyện đề cử, Lệ Tổng. Em mệt rồi. Tiểu Diệp gương mặt tự hào, quay qua chỉ vào đám khói đen trước mặt. Là nhờ Hắc đại ca đấy hả? Nhưng cũng là do em thông minh nên mới học nhanh được vậy. Ái Linh nhìn đám khói đen trước mắt, trực giác cho cô thấy hắn không có thiện cảm với mình. Ái Linh nhìn Tiểu Diệp, thăm dò cô bé. Em rất thân với hắn sao? Tiểu Diệp ngây thơ gật đầu. Hắc đại ca chỉ em nhiều cái hay lắm, với Hắc đại ca còn giúp em nâng cao thực lực nữa. Tiểu Diệp nắm tay Ái Linh dắt tới gần Hắc đại ca. Hai người bắt tay để làm quen với nhau đi. Đây là cô bé học được lúc khi đi theo Ái Linh. Cô bé thấy khi mọi người chưa quen biết thường bắt tay để chào hỏi. Ái Linh đỡ chán với sự ngây thơ của Tiểu Diệp. Cô hiện tại muốn nói to với cô bé là Hắc đại ca của con bé là người xấu, nhưng mà chỉ đành ngậm miệng. Ái Linh đành giơ tay ra chào hỏi, nhưng nhìn người trước mặt cô mới ngỡ ra. Hắn chỉ là làn khói, vậy bắt tay kiểu gì đây? Làn khói kia không ngó ngàng tới cô, hắn nhào tới bao trọn Tiểu Diệp. Chưa gì hắn và Tiểu Diệp đã cách Ái Linh một khoảng. Ái Linh chưa kịp hiểu gì thì mọi chuyện đã xảy ra. Cách biệt khoảng cách thực lực của hai người lúc này đã quá rõ ràng. Ái Linh nhìn chằm chằm hắn, dị năng tích tụ trong tay cô. Lo lắng mà nhắc nhở, ký chủ, cô thu dị năng lại đi, hắn không chịu ảnh hưởng của tấn công vật lý đâu. Hiện tại thực lực của hắn trên cô, bây giờ chỉ có thể sử dụng thuật pháp tôi chỉ cô thôi. Ái Linh nghe lời trấn tĩnh của hệ thống liền thu hồi dị năng lại. Người đây là muốn gì? Hắc ma trước mặt giọng ồn ồn giống một cụ già mà giận dữ nói. Loài người các ngươi, tâm địa độc ác, mưu kế đa đoan. Đừng nghĩ rằng ta cũng dễ lừa như Tiểu Mộc. Ái Linh nghe lời nói của Hắc ma liền biết hắn sẽ không làm hại Tiểu Diệp. Nhưng hắn lại cực kỳ ác cảm với con người. Ái Linh dùng giọng hòa hoãn mà nói. Có lẽ ngươi đã có hiểu lầm gì rồi. Diệp đi theo ta là hoàn toàn tự nguyện. Với loài người cũng có người tốt người xấu, giống như cây cỏ. Động vật cũng có đẹp và xấu xí thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ma cười khà khà. Hắn lớn tiếng mà phớt lờ sự rảo biện của loài người trước mặt. Người đừng có mà ba hoa trước mặt ta, loài người các ngươi vì sự ích kỷ của mình mà làm biết bao nhiêu chuyện xấu. Diệt cây cỏ, giết thú rừng, thải khí độc, các ngươi ngay cả đồng loại cũng dám giết thì có gì mà không dám làm. Giả thuyết, chắc có lẽ hắn được hình thành từ rất nhiều oán khí của nhiều loài bị con người tàn sát trong thế giới này. Nên thành kiến với loài người mới sâu như vậy. Ký chủ, tên này không hòa giải được đâu. Ái Linh nghe hệ thống nói vậy liền lâm vào thế khó. Hắc ma nhìn bộ mặt đăm chiêu của Ái Linh, đắc ý mà nói. Người không nói được nữa chứ gì, loài người, hãy nhận trừng phạt đi. Hắc ma nói xong liền phi nhanh tới trước mặt Ái Linh. Tiểu Diệp kế bên thấy hắn muốn tấn công Ái Linh liền đứng chắn trước mặt. Hắc đại ca, người làm gì vậy? Hắc ma giận dữ nhưng lại nhẹ giọng giải thích với Tiểu Diệp. Tiểu Mộc ngươi tránh ra, hôm nay ta phải giết CS loài người xảo trá này. Tiểu Diệp lắc đầu nguầy nguậy, vẫn kiên định đứng chắn trước mặt Ái Linh. Ta không cho ngươi làm hại đến người đâu. Hắc ma bất lực không biết phải như thế nào. hắn căm ghét loài người nhưng Tiểu Mộc là bạn của hắn. Vậy mà giờ cô bé lại bảo vệ loài người kia. Ái Linh nhìn hắn không tấn công nữa, trong lòng liền thán phục Tiểu Diệp. Nhắc nhở, ký chủ, cô đừng vội mừng. Theo như kiểm tra của tôi thì chỉ số thù hận của hắn không hề giảm. Tiểu Diệp chỉ có thể ngăn cản hắc ma tức thời thôi. Cách chương.